Bây giờ nói cái căn thứ sáu, rồi ta nói cái tu thuộc thuộc lục căn. Bây giờ cái căn thứ sáu đó nó thuộc về cái ý căn. Cái căn thứ sáu này nó thuộc về ý căn này, nó nằm cái phần thứ sáu này. Cái phần thứ sáu này đó, thì cái cảnh của nó đó gọi là cái cảnh pháp. Thì cái chữ pháp này là khi định nghĩa đó, thì chắc quý vị nghe chắc là thấy nó rất là đơn giản, nó rất là dễ hiểu, dễ nhớ, nhưng mà bao quát nó hết thì hơi khó. Người ta hỏi cái chi là pháp thì trả lời là cái chi cũng là pháp. Nhưng mà cái chữ pháp, cảnh pháp trong này nó có nghĩa gì? Là khi năm cái cảnh này nó phát sinh rồi đó, thì nó để lại cái thứ nhất đó, là cái cảnh sắc này nó để lại cái dư cảnh của nó. Cái cảnh thân này nó để lại dư thân, hoặc là còn gọi là dư âm. Cái cảnh này nó gọi là dư khí, tức là nó gọi là dư hương đó. Dư hương, dư khí. Ở đây nó là dư vị, và ở đây đó là dư xúc. Tức là cái cảnh mà thật đó, nó mất rồi, nhưng mà những cảnh đó nó còn động lại ở trong tâm. Giống như bây giờ người ta nói với mình cái gì đó rồi người ta đi rồi, nhưng mà vẫn còn nhớ lại cái lời nói người ta, nhớ lại, hồi tưởng lại, có thể nghe được cái âm thanh đó nó lặp lại. Hoặc là cái hình ảnh này, cái người này, hoặc là cái cảnh vật này mình đã thấy rồi, bây giờ mình đi về nhà rồi vẫn có thể hồi tưởng lại cái cảnh của cái người đó. Bây giờ quý vị hiểu này chứ? Thì khi đó cái cảnh học nó không còn, nhưng mà cảnh đó nó ở trong tâm tưởng của mình, thì cái đó nó là cái đối tượng của cái ý của mình. Cái ý, đối tượng của cái ý của mình phát sinh. Rồi nó còn có một cái nữa đó, là ngoài những cái dư cảnh nó ra đó, thì nó còn có cái là mình tưởng tượng ra. Mình tưởng tượng ra thì nó cũng là cái đối tượng của ý. Thì như vậy khi mà những cái dư cảnh đó nó lặp lại đó, thì mình vẫn có phát sanh lên cái suy nghĩ trước đối cảnh đó, ứng xử đó. Cho nên quý vị nhớ là cái khi đó mà yêu thương ai đó, thì những cái hình ảnh đó nó giống như là nó ở luôn ở đây rồi, lúc nào mình cũng hiện lộ ra dễ dàng. Mà thù hận ai á thì nó cũng hiện ra rõ ràng, quý vị thấy chưa? Mà là mỗi lần nó hiện ra thì nó có thêm thật, mỗi lần nó hiện ra nó có thêm thật. Cái gì mà mình yêu thích á thì càng lúc mình thấy nó càng hấp dẫn hơn, nó càng quyến rũ hơn. Còn cái gì mà mình ghét á thì càng lúc càng thấy ghét hơn. nó trong cái tâm tưởng của mình nó vẽ vời đi, tức là những cái ảo tưởng của mình đó, nó càng như thế, nó tăng lên. Thì như vậy quý vị thấy không có các căn này, thì trong cái tưởng của mình, trong những cái ý của mình, nó vẫn phát sinh ra và vẫn tạo cảnh được như thường. Cái con ta là con ta đấy. Như vậy là lục căn có sáu căn tất cả. Và cái căn thứ sáu đó thì người ta hỏi căn này ở đâu, thì trong kinh điển Đức Phật để lại là nói là nơi nào mà nó phát sinh lên cái ý thì nơi đó là căn. Sau này trong chú giải người ta nói là ở tim, người ta nói là ở óc, nhưng mà trong kinh điển nó có nói vậy. Thì nơi nào mà nó phát sinh lên được cái ý thì cái nơi đó chính là sắc ý vọng. Cho nên là cái này là khi quý vị nghe những cái người mà người ta thích cái bộ môn hát bội, còn gọi là hát bộ đó, thì giáo sư Trần Văn Khê có nói rằng là cái nghệ thuật hát bội của Việt Nam mình đó là một cái nghệ thuật hết sức là hay, mà phải hiểu biết mới nghe được, còn không hiểu biết đó là không thấy hết cái hay của nó. Ví dụ như cái tiếng hát đó đó, có lúc nó phải phát ra từ cái gan, có lúc nó phải phát ra từ ruột, có lúc nó phải phát ra từ tim. Cũng thời cái cảnh bị quy, xin lỗi, cái cảnh chia ly ví dụ như cái người vợ trẻ tiễn cái người chinh phu mà đi ra đánh giặc, tức là chinh phụ tiễn chinh phu, thì cái nỗi niềm mà khóc cái giờ mà gọi là chia ly đó thì nó từng tim nó là. Nhưng mà cái người mẹ đó tiễn con đó, là chinh phu đó đi ra chiến trường đó, thì từ cái ruột nó là. Thành ra hai cái giọng hát của nó hiển lộ khác nhau. Thành ra cái tình cảm cảm xúc thì nơi nào mà nó hiển lộ được những cái tình cảm cảm xúc đó thì cái nơi đó nó gọi là cái sắc ý mật. Thì như vậy là khái quát qua thì quý vị thấy là nơi ngũ căn của mình thì mỗi một căn nó là cái con đường của một cái dòng tâm, nó đi theo cái đối tượng của nó. Và nơi cái tâm thức của mình, nơi cái sắc ý vật của mình thì bất cứ nơi nào mà nó trổ sanh được những cái suy nghĩ, những cái tình cảm của mình đó, thì nó đều phát sinh ra cái tâm thức của mình được cả. Vậy thì khi mà nói rằng là tu là thu thúc lục căn thì thu thúc một cái răng là sao? Và khi chúng ta tìm hiểu cái này thì cũng có nghĩa rằng là chúng ta sẽ thấy thế này. Khi chúng ta sinh ra một người, chúng ta có cái sắc thân, và đồng thời chúng ta có một cái đời sống tâm linh mà nó diễn ra nhịp nhàng trong cái đời sống của sắc thân này đây đó, thì người ta nói quả cũng là đây mà phước cũng là đây, luân hồi cũng là đây mà giải thoát cũng là đây. Tức là nó nằm nơi các căn của chúng ta tiếp xúc ở các trần. Cho nên khi mà các căn của chúng ta đây tiếp xúc với các trần thì cái mà nó cực nhanh đó, mà chúng ta khó kiểm soát được đó, là cái thức này liền phát sinh. Mà thức này là thức quả, khó mà kiểm soát được ngay chỗ này. Là cái thức này nó chỉ cho chúng ta biết được cái cảnh sắc, biết được cái cảnh thân, biết được cảnh khí, biết được cảnh vị, biết được cảnh xúc, biết được cảnh pháp. Nó chỉ biết mà thôi, nó chưa có cái phản ứng gì hết, nhưng mà nó có thể dừng được chỗ này. Khi cái biết này nó phát sinh đó thì nó vừa sanh diệt trong một sát na. Như quý vị nghe từ đầu tới giờ, quý vị thấy là một sát na này, một giây đồng hồ, nó tới 1.000 tỷ sát na. Thì như vậy cái sự sanh diệt của nó cực kỳ nhanh, cho nên không thể nào chúng ta xoay trở kịp hết. Và nó liền nó sinh ra và nó diệt liền trong một cái sát na, thì nó nối tiếp với một cái tâm thứ hai có nhiệm vụ là quan sát cái cảnh mà mới vừa tiếp nhận này. Nó tiếp nhận rồi sau đó quan sát đó, nó tiếp nhận cái cảnh rồi nó quan sát, tức là cái thức này nó thấy cái cảnh, nó biết cái cảnh đó. Cái việc thứ hai của nó là cái tâm quan sát, cái tâm mà tiếp thu, nó tiếp nhận cái cảnh đó. Và cái công việc thứ ba là nó quan sát. Để ví giống như một cái văn phòng, cái văn phòng mà quy định rằng đó, là khi những người khách bước vô đó mà khách mặc cái màu tối thì cái người tiếp tân mặc cái bộ đồ vest đen đó có nhiệm vụ ra tiếp những người khách mặc cái đồ tối. Còn cái người tiếp tân thứ hai đó là cái người mặc cái bộ đồ vest trắng đó, thì khi nào khách tới cửa đó mà mặc những cái màu sáng đó, thì người này ra tiếp. Vì như vậy những cái cảnh nào mà cảnh sáng, tức là những cảnh mà nói là quả lành đó, thì những cái thức lành nó tiếp nhận, thức thiện nó tiếp nhận. Mà những cái cảnh nào là những cảnh không khả ái, không khả hỷ, tức là những cảnh nó không có vừa lòng đẹp ý của mình đó, thì những cái thức bất thiện nó ra tiếp. Nó cực nhanh, nó giống như một cái hệ thống nó đã sắp xếp rồi. Thì cứ hễ mà cái kháng ngũ môn này, tức là cái cửa mà nó vừa mở ra thì những người trực ở trong này hãy thấy là tự động ra, chứ không có nói gì hết trơn. Thì họ cứ màu sáng là cái người mặc đồ sáng ra tiếp, mà cái màu tối thì người mặc đồ tối ra tiếp. Là những cái quả nó trổ cực nhanh, quả thiện và bất thiện độ cực nhanh. Thì khi đó nó chia ra làm hai. Nếu như đó là đây là cái nhóm người vô là mặc áo trắng, mặc đồ sáng, thì cái người này ra tiếp thì cái gian phòng bên này nó cũng sáng luôn. Cái gian phòng bên này đó là nó có một cái nhân viên, nó gọi là nhân viên mà tiếp thâu đây, tức là tiếp nhận cái vị khách ở đây, tiếp nhận cái cảnh ở đây, tiếp nhận vị khách ở đây, thì cũng mặc đồ trắng luôn, tức là cái quả thiện luôn. Rồi nó đưa qua cho cái người nhân viên thứ hai là phải quan sát cái cảnh này như thế nào. Thì cái người nhân viên thứ hai này nó cũng mặc đồ trắng luôn, tức là quả thiện luôn. Còn nếu như những cái cảnh không khả ái khả hỷ, tức là cái màu của nó tối, những cảnh mình không có vừa lòng đẹp ý, thì lập tức khi nó bước vào giải bên này thì cái người nhân viên tiếp nhận của nó cũng mặc đồ tối luôn, tức là cái quả thức của nó là bất thiện luôn. Và cái tâm mà quan sát của nó cũng bất thiện luôn. Như vậy ở đây nó đi gọi. Cho nên sự bất hạnh của mình xảy ra, mình không có thể than trời trách đất, cũng không có đổ cho ai cả. Bởi vì nó có sẵn ra mình. Và khi mình mở cửa tiếp nhận là mình. Và tất cả những cái cảnh này không có ai xui dục mình hết. Chính từ trong các cái căn của mình này, mà cái hệ thần kinh này đây này, cái năng lực của nó phù hợp với cái này. Cho nên quý vị thấy không, cha cũng cản, mẹ cũng cản, nhưng mà con nhất định là không. Bởi vì dưới mắt cha mẹ, cái người này không có đem hạnh phúc tới cho mình. Nhưng mà dưới mắt cái người này đó, thì cái người kia chính là cuộc đời của mình. Cho nên người ta đoán nhầm chứ. Là thấy cái tướng người cũng vừa lòng đẹp ý, nghe cái âm thanh nó cũng có lỗ tai, nghe cái mùi đó nó cũng miến miến đấy, mà coi như là ăn uống với nhau nó cũng hợp cái khẩu vị đó. Rồi là xúc chạm thì phải nói là không thể nào quên vậy đấy. Rồi đó, trong cái ý thức đó, thì nói cái gì chưa nói thì nó đã ăn khớp với nhau rồi. Cho nên là bây giờ đó, cha có đánh mẹ có chửi có treo lên mà đập rồi mà hạ xuống rồi cũng đi. Cha nói hai tay vinh lấy đầu rồng, tội trời con chịu mà thương chồng hơn cha. Dính vô thì khi nó dính vô như vậy đó là nó phù hợp với nhau thì nó mới gần gũi, nó mới mật thiết với nhau thì cái quả nó mới trổ xanh, nó mới trổ xanh ra. Chứ còn nếu không nhận vô thì làm sao quả đổ xanh? Cho nên làm sao mà cản được. Khi nó vừa trông thấy một cái đó, là cái gì nơi đó mặc áo đen hay mặc áo trắng là nó đã nhảy sổ phải đổi cho làm sao. Và khi những cái này mà nó xảy ra đó thì chúng ta không có đổ thừa. Là bởi vì sao? Không bao giờ là lần thứ nhất. Mình nói lần thứ nhất gặp nữa rồi, mới nhìn thấy thôi. Mình nói mới nhìn thấy rồi nói tiếp tục đấy. Nói theo chân đế đó, là cái nhìn này một giây đồng hồ để nhìn bao nhiêu quý vị thấy không? Quý vị thấy anh chàng Kiệt Trọng anh nhìn cái cô Thị Kiều với cô Thúy Dân không? Anh chàng này vừa xuống ngựa đó, mình nhìn một cái đó là hai kiều e lệ nép vào dưới hòa. Nhìn thấy mắt mới nhìn thấy hai kiều e lệ nép vào dưới hòa. Không phải nép vào dưới hòa đâu, nép vào cái trái tim của anh ta. Cho nên một người là tình nhân, một người là vợ. Vì thế cái nhìn ban đầu chỉ là chào hỏi thôi, nhưng mà gắn nhau để gì? Quý vị nghe nè, lặng nghe lời nói như ru, chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng. Thấy không? Cái cảnh đó, cái tình đó, chỉ cần cái âm thanh thôi là đã trầm trọc không ngủ được, cái dính vào Quý bà, quý cô hay dùng nước hoa là để người ta nhớ mãi một mùi hương. Tất cả đã làm chưa? Phải vậy không? Rồi có nhiều khi các ông lụy bởi vì các bà nấu ăn ngon quá. Nấu ăn ngon cũng là một cái bí quyết để mà chinh phục người khác. Tôi không biết gì chứ mà có người vợ nấu ăn ngon là thấy được rồi, thấy được yên ổn rồi. Nhiều khi là chinh phục bằng cái đó, nó mạnh hơn tất cả những cái khác. Cho nên bù đắp lại thì người phụ nữ khéo léo, nó nói là công dung ngôn hạnh. Còn có người thì cái lời nói ngọt ngào, nói êm ả, nói như ta nói như là mật vậy đó. Nói tới đâu dính tới đó, nói tới đâu dính tới đó. Cái gì vậy, nó mới dính như sao? Nó mới là thể hiện được cái nhân quả của nó vô nhà. Còn không, nó đâu có thể hiện được. Vì như vậy đó, vì vậy thấy nó đã đi rồi. Và nó tới đây. Tới đây là cái mà nó gọi là mỗi người đó đều có một cái quyền quyết định của mình, và có sự tự do trong cái quyết định của mình, mà không có ai có một cái quyền tước đoạt cái niệm đạt. Đó là cái tâm sân đó, phân tích và tâm đó. Bây giờ cái cảnh nó là như vậy, nó cuốn hút là như vậy, nhưng mình có quyền bắn đâu, có quyền suy nghĩ lại, và có quyền quyết định trở lại. Quý vị thấy cái câu Thúy Kiều không? Là hai người đã gắn bó với nhau rồi, nhưng giờ trước cái cảnh gia biến á, thì người này trầm trọc thâu đêm không có ngủ được. Bây giờ làm sao mà giữ vững cái gia đình này? Làm sao cứu cha? Làm sao cứu em? Mà cứu cha và cứu em có nghĩa là cứu luôn cả mẹ và cứu luôn cả người em gái mà coi như là vô tư của mình, cứu hết một cái gia đình, cứu cả cái sự tồn tại của dòng tộc đẹp. Người này đắn đo, người này suy nghĩ. Cho nên mặc dầu đó là giữa hai bên hết sức là kháng khích với nhau rồi, tình trong như đã mà mặt ngoài còn e, vậy mà bắt cái cân lên đó thì hiếu nặng hơn tình. Cho nên cắt được mà, đâu phải không cắt được đâu. Có nhiều người đó, khi mà tan giả đó, thì người ta nói, vợ nói, mẹ nói, hay là chồng nói, con nói, thì người này nói là tại cái nhân duyên tôi như vậy, cái số tôi như vậy, làm sao tôi có thể cưỡng được. Lẽ phải thì tôi biết, điều đúng thì tôi biết, nhưng mà tôi cưỡng lại không được tại cái duyên số. Vì vậy nghe cái duyên số vậy, nhiều đời nhiều kiếp đó, chúng sinh sống có đôi có bạn với nhau. Và khi người ta sống với nhau đó, ý hợp tâm đầu đó, người ta nguyện với nhau là kiếp nào cũng có nhau. Có người sống với nhau đó không có ý hợp tâm đầu, người ta để ý đến người khác, nhưng người ta không có dám mà tan giả, thì người ta nói là kiếp này không được thì xin hẹn đến kiếp sau. Làm thân trâu ngựa mà đền bù trúc may, người ta thề thốt với nhau, ta hẹn vậy để ta gặp lại. Mà cái luân hồi đó đâu phải như là ở đây đi ra phố đâu. Cái luân hồi của nó không biết kiếp nào mình gặp nhau. Như vậy kiếp này mà mình gặp lại tới một chục người mà mình đã từng gắn bó trong cả chục kiếp trước đó, thì bây giờ đó, cái trái tim này phải chung tặng cho 10 người 6. Cái gì thấy chưa? Và giữa những cái cảm xúc tình cảm này đây, giữa những cái cuốn hút của nghiệp quả như nhau đây đó, người ta có một cái quyền. Và cái quyết định này thiện lành hay không thiện lành đó là bởi vì trong cái tâm quả tục sinh của người ta đây, tâm quả tục sinh này, nếu như mà cái phần thiện lành nó lớn, cái phần thiện lành nó mạnh thì người ta cắt đứt được, người ta sẽ nói rõ ra là tôi gặp bạn đây thì giống như là gặp lại một nửa cái cuộc đời của tôi, nhưng bây giờ tôi đã có gia đình, cho nên nó thương yêu thì thương yêu mà không có thể nào đó gắn bó được, thì thôi nói một lời ngày hôm nay cũng là lời cuối cùng để cho chúng ta được làm người, thì chúng ta phải cắt đứt ở nơi đây. Còn nếu chúng ta muốn đọa kiếp thì chúng ta hãy để cho những cái cảm xúc tình cảm này cuốn đi, bởi vì nó là tham dục đầy, nó không phải là thiện lành. Khi cái thiện lành của ta lớn mạnh thì ta đủ cái nghị lực để cắt, ta nói rõ ràng để cắt, không có giới trái, không có quanh co. Còn nếu không suy sụp ta, bởi vì đây là lực hút của ma dương, còn ma của tham dục nhận chìm thật. Và cái khi đó cái si nó mình quá mạnh, cái thiện lành nó mình quá yếu, cho nên biết sai vẫn là biết đau khổ, vẫn không nhả ra, không buông ra, chết vẫn thôi. Nó không có làm, nó không có quý, bởi vì si nó đã tràn ngập ở trong tâm, và nó chỉ có tiến chứ nó không có lui, bởi vì phóng dật nó ở trong tâm này. Khi si thì phóng dật nó ở đây, cho nên nó đã làm người ở đây, mà chính ma dương này làm cho nó mất cái kiếp người. Cho nên khi chúng ta gieo xuống những lỗi lầm, mà lỗi lầm này thành tội lỗi, khi chúng ta thỏa mãn, chúng ta gọi nó là hạnh phúc trên nước mắt của người khác, trên khổ đau của những người mà ta đã từng gọi là người thân yêu của ta đấy, thì ta đây nằm trên cái giường điểm mà lửa ngày đêm nó cháy như thế. Nước mắt của cái người bạn đời của ta, nước mắt của con cái ta, nước mắt của mẹ cha ta, nó chính là lửa đã đốt. Những cái quán hận trong lòng của con cái, sự khinh bỉ của con cái là lửa đốt. Và dưới con mắt của con cái, dưới con mắt của những người lương thiện, thì ta đây đã bị dùng dao rồi, đã không đứng vững trên cái tư thế làm người nữa rồi. Nó đọa từ khi chúng ta đã phân đoán chỗ này sai rồi, mà nhấn sâu vào thì tội lỗi rồi. Cho nên đây là cái chỗ mà chúng ta làm người hay không làm người, đây là cái chỗ mà cái con đường chúng ta tiến hóa hay là thối hóa, nó nằm ở chỗ này. Như vậy khi những cái quả trổ sinh đó, chúng ta không có nói tại trời, tại đất, tại bất cứ ai, tại ta đã quyết định ở chỗ này, tất cả mọi việc ta đã quyết định ở đây, và ta gieo xuống, gieo xuống, gieo xuống, gieo xuống, gieo xuống luôn cho tất cả cuộc đời của ta. Như vậy khi chúng ta nói thu thúc lục căn, là chỗ khi các căn này của ta dính vào trong cái đối tượng gì, thì ngay cái chỗ này ta phải gỡ ra. Đó còn cái chỗ nào nữa? Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta cân phân, cái chỗ chúng ta ngập ngừng, cái chỗ chúng ta thận trọng, cái chỗ chúng ta bắt cái cân lên để hỏi ta làm người khi người ta xóa bỏ cái kiếp làm người. Biết chỗ này. Và cái chỗ này nó không phải của học thức. Cái chỗ này nó không phải chỗ giàu có. Cái chỗ này không phải cái chỗ thông minh hay chỗ giúp nên. Mà cái chỗ này đời thường gọi là lương tri của một con người. Trong Phật Pháp, cái chỗ này gọi là cái trí tuệ tâm linh, biết nhân quả, biết khổ đế, biết tập đế, biết diệt đế, biết đạo đế, biết cái nhân tôi gieo xuống đây đó là cái tham dục của tôi. Cái tham dục này không có giới hạn trong chuyện nam nữ. Cái tham dục này mở ra cho tất cả những gì chúng ta tìm tới đó để thọ hưởng, mà chúng ta chìm đắm trong đó để quên đi tất cả, làm đọa lạc với chính mình, thì cái chỗ đó là chỗ chúng ta tự mình phải gỡ ra, tự mình phải gỡ ra, phải nhận thức, phải gỡ ra. Khi chúng ta thấy, chúng ta biết và chúng ta gỡ ra thì chính là chúng ta đang gieo xuống những cái hạt giống thiện lành của mình nằm ở đây. Và cái hạt giống này quyết định cho sự tiến hóa. Con đường của nó rất là rõ nét. Quý vị có thể coi cái tấm bản đồ này. Cô không có mang vào, nhưng mà nói để cho quý vị thấy đó, khi mà chúng ta quyết định sáng suốt này thì từ cái sáng suốt này đó, cái đường tâm linh của chúng ta đi ra. Mà nếu nơi này chúng ta thiếu sự sáng suốt thì con đường nó đi xuống. Như vậy trong hàng ngày chúng ta tu tập thì chúng ta quán chiếu ở đâu? Quán chiếu là các căn này, từ đó các căn cho đến ý. Cái gì thế? Mắt mình thấy này, tai mình nghe này, à, cái gì nó quyến rũ mình, cái gì nó dính mắt mình, nghe âm nhạc nha, thì nghe âm nhạc, nghe lời của nhạc đó nhạc gì, nghe lại của cái lời nhạc đó lời nhạc gì, mà mình khám xong vậy, bây giờ đem nó ra khảo sát đi, đọc được cái nội tâm. Vì hiểu cái này không? Tất cả những cái gì mình ưa thích đây, hồi đó giờ mình ưa thích, bây giờ mình đưa nó ra đi, mình khảo sát nó. Và từ cái khảo sát, cái mình dính mắt đây này, mình đọc được trong cái nội tâm của mình. Và khi mình đọc được cái nội tâm của mình á, thì nơi đây là mình phải hỏi xem rằng mình tiếp tục hay ngược lại. Bởi vì nó dính mắc vào trong cái thói quen hàng ngày của mình mà mình buông ra không được thì nó vẫn là dính mắc. Và khi nó dính mắc như vậy, nó chính là cái nguồn gốc của sự khổ đau. Cho nên mới nói đó, sự dính mắc là tập đê, tám cái tâm tham đây là tập đê. Và cái tập đê này là nguyên nhân của khổ đế, là hai cái tâm sân, đó là khổ đế. Và diệt đế đây là tâm sân hoàn toàn. Đạo đế là gì? Đạo đế là con đường làm lành đánh giữ đế. Nâng cái lòng này lên, càng lúc càng vững chắc và càng sáng suốt bằng tất cả những cái biện pháp tu tập cho nó định tĩnh trong cái tâm của mình, và bằng cách tu tập để cho trí tuệ của mình phát sinh, thì đó là cái con đường mà đạo đế nói rằng là bát chánh đạo, và bát chánh đạo đi từ hiện thế cho đến bát chánh đạo siêu thế, tức là bát chánh đạo được rèn luyện trong cái đời sống thế gian cho đến cái bát chánh đạo có mặt trong tâm của một vị thánh. Bây giờ cái thời gian thì nó rất là ít, cho nên là sư cô tóm tắt qua và những về cái bát chánh đạo hiện thế đó cho quý Phật tử thấy rõ ràng mà hàng ngày nên có cái sự chuyển hóa về tâm thức của mình. Ví dụ như bát chánh đạo có nói này: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi chánh tinh tấn, rồi chánh niệm, chánh định. Bây giờ nói từng cái. Bây giờ nói theo cái từ ngữ tóm tắt á, thì đó là giới, định và tuệ. Thì cái giới đây đó, thì quý Phật tử giữ năm giới định, giữ từ cái thô tới cái tế, hoặc là hàm giới. Thì như vậy là chúng ta đã bắt đầu đi vào cái con đường thiện lành, tức là cái con đường thứ tư trong cái tứ đế á, là cái con đường gọi là con đường diệt diệt đệ, xin lỗi, con đạo đệ. Thì thứ nhất là chánh kiến. Chánh kiến có nhiều cấp độ, bây giờ nói cái cấp độ của đời thường thôi. Cái cấp độ đời thường, cái kim chỉ nam chúng ta là làm lành giữ. Mà nói như vậy đó, khi hành thì phải làm sao? Khi hành thì hành từ trong đời thường rồi mới hành trong thiện. Hành trong đời thường đó, nãy giờ sư cô có chỉ rồi. Bây giờ tất cả mình, tâm mình ưa thích cái gì, mình gắn vào cái gì, thì hãy coi cái đó dở rồi. Tâm mình biết cái gì, lòng mình sân hận cái gì, hãy coi cái đó mà gỡ ra. Tâm mình chìm đắm trong cái gì, mê man trong đó, bây giờ tắt nó ra, gỡ nó ra. Đó là cái mà mình gọi là chánh kiến, phải nhìn cho rõ là mình chỉ đi vào con đường thiện lành, không đi vào con đường đau khổ. Và cái chánh tư duy này đó chính là chánh tâm, tức là ngày đêm mình hướng tới cái thiện lành mà nguyện ngày ngày cũng lành, đêm cũng lành, sáu thời sáu khắc đều hướng về cái điều lành hết, tâm mình tới cái điều lành. Những cái điều không lành mà tâm mình hướng tới cắt liền là chỗ đó, không để hướng. Trong tu tập đó thì là Đức Phật dạy cho chúng ta ngày đêm chúng ta an trú trong đề mục của mình. Cho nên quý vị nào mà tu niệm Phật đó, thì ngày đêm an trú trong tiếng niệm Phật của mình thì chính là chánh tâm. Nó đang đi vào cái pháp tu, nó gọi là cái pháp tu để an định trong tâm, tức là nó là pháp của thiền định. Nhưng nếu mà quý vị niệm Phật mà nghĩ tới là tái sanh về Tây Phương Cực Lạc thì cái đó quả sập dưa. Tức là mình tu cái pháp môn này rất là tốt và nó làm cho tâm mình an định, nhưng mà quý vị nhớ đó, Đức Phật không có dạy mình tu để tái sanh đâu đó. Có phải vậy không? Đức Phật nói tu là vậy thôi. Như vậy mình niệm Phật để cái tâm mình an lành. Khi an lành sáng suốt như vậy đó, mình mới ra khỏi những cái không có hay, không có lành nữa. Chỉ bao nhiêu đó thôi. Bao nhiêu đó thôi thì khi mình thân hoại mạng chung đó, thì cái kết quả của mình tốt đẹp, khỏi cần nói gì đâu cả. Còn mình đó, niệm Phật để tái sanh về cõi Phật, mà buông cái niệm Phật ra rồi thì những pháp bất thiện nó hiện lên rồi. Xong không biết mình xong, dính mắt là cái gì đó, không biết mình dính mắt. Thấy cái đó thường tôi tu mà, tại vì tôi ra tôi gặp mấy cái người này cho nên tôi mới vậy chứ tôi tu không mà. Tu đâu, mình nói trong tâm của mình. Vậy thì khi tới cảnh nó ra từ trong tâm mình. Ở đây mà có tâm bản, sư cô giảng cái hình rất là đơn giản. Mình giảng một cái người đó trước ngay cái bụng có cái vòng tròn, bên đây có cái vòng tròn, cái vòng tròn nó chia làm hai, đặt ra từ đặt xuống đây á thì nó đen, thì đó là tham sân si nó nằm đó ha. Cái phút trên á là nó thiện và thiện trí nó sáng đó. Mình tu thiệt á mà nó thành tựu đó thì nó càng ngày cái đen nó càng mất, cái trắng nó càng xuống. Phật là gì? Phật là vẽ cái vòng tròn đó là không có một cái đen nào. Còn mình đó là lưu pham á thì vẽ ra chỉ làm hai, giống như cái phần trên này đó à, nó không có cái thùng rác mà phần dưới nó có thùng rác, thì em đang có thùng rác. Không, bác sĩ cũng không dám nói là mấy người bệnh nhân thì có thùng rác, tôi cũng có thùng rác, đâu có, bác sĩ cũng có thùng rác vậy, thấy không? Thì như vậy là nó rõ ràng vậy. Nếu như mà đối cảnh đó mà cái thùng rác này bung ra thì chứng tỏ tôi chưa có được, vậy làm sao về Tây Phương Cực Lạc? Cho nên phải hiểu cho đúng pháp tu thì cái lợi lạc rất là lớn. Ngày đêm mình an trú trong cái đề mục đó thì thu thu lúc càng vì thấy rõ đi. Người nào có đề mục hành thiền thì an trú trong đề mục hành thiền của mình chính là thu thu lúc càng. Mình hầm cái bát chánh đạo đó để khi mình vừa nói bậy biết nó bậy rồi thôi, không không biết nói được, thấy không? Cái hình ảnh đơn giản này ra giúp cho quý vị dễ nhớ. Bây giờ ai cũng có cái phần ô nhiễm này, cái phần ô nhiễm này nó gọi cái tên của nó là tham, là sân, là si này. Còn cái phần trắng trên này đó nó gọi là cái phần thiện này và cái phần thiện trí. Ai cũng như vậy ha. Bây giờ khi mình đối cảnh ha, đối cảnh đây, tất cả những cái cảnh là cái quả của mình nó phát sanh đó, mà khi mình tiếp nhận nó đó, yeah, mình lấy cái dụng nào ra để tiếp nhận đi, không? Nếu mình lấy cái dụng tối này ra tiếp nhận cái gì thấy nó đi, nó đi từ đây nó lên đây, nó mới từ cái chỗ này nó mới ra này. Mình mới trở ngay con mắt lên này, thấy không? À, rồi cái sắc mặt nó mới biến đổi nè, rồi nó mới vung tay múa chân nè, nó mới làm đủ thứ hết thì nó mới đi từ cái chỗ này nữa. Mà nếu như bên đây á, mà nó đi từ cái vùng này nó lên đây mà nó ra đó, bình an vô sự. Nhưng mà bên đây đó, cái nhà đây mà nó tấn công vô đó thì nó bể cái phần này rồi, cái hai bên nó nối gì, nó bắt cái cầu thông đái gì. Và như vậy tới cái chỗ này rồi đó, nó nối được hai cái vùng này rồi đó, thì quý vị thấy là trời đất nó nổi cơn gió bụi rồi, à, nó phun mực ra rồi, cái chỗ này nó phun mực ra rồi. Quý vị thấy hai con mực lớn mà nó phun ra mấy mực con đen thui rồi, thấy không? Hai mực lớn ra thì nào mặt mày mấy mực con sáng mấy chừng đó, à, rồi nước mắt mấy mực con nhỏ ra, cái đầu mấy mực con đen thui hết, bị hai mực lớn nó nhả mực ra. Rồi các bạn mực con nó cũng có y như vậy đó, nó cũng nhả mực ra, thì cả cái nhà này tâm tối. Và khi người ta sống một mình đó, người ta nói rằng cái đầu tôi có một bóng đèn thôi, tôi không có xoay rõ được cái đường đời của tôi, tôi tìm một người nữa để nương tựa, một cái bóng đèn thứ hai để cùng xoay rõ đường đời. Nhưng mà cái chỗ này nó đập bể bóng đèn rồi, hai cái bóng này nó chạm nhau nó đập bể rồi, cho nên nó phải tối, hiểu rõ chưa? Chứ còn nếu như cái chỗ này á, cái ngày nào mà người này á còn đối xử với người kia như cái thở ban đầu đó thì hai cái đèn này sáng thôi. Cho nên Đức Khổng Tử cũng nói là vợ chồng sống với nhau phải tương kính như tâm, lúc nào cũng như mới ban đầu gặp nhau á, thì cái gì tốt nhất là đem ra tặng cho nhau. Nhưng mà sao ngộ mà ở chung thời gian cái lấy cái phần này tặng không? Và khi mà tặng như vậy đó thì nó mới thành một cái chùm á, đặng nó mới luân hồi và nó mới níu kéo nhau. thấy không, và nó cột đá, cột dây, nó chằng chịt với nhau để nó đưa vào cái con đường đau khổ. Vì thấy rõ rồi. Cho nên là khi mà chúng ta biết cái con đường hướng về đâu, thì ngày đêm đó mình có cái đề mục của thiền định, dùng cái niệm Phật, thì an trú trong niệm Phật, và biết rằng khi niệm Phật, tâm mình định tĩnh, tâm mình sáng suốt, thì mình có thể tránh được nhiều cái thứ, và mình thấy được cái nội tâm của mình có cái gì không tốt đẹp, nhã lận, tập nhã giống như mấy người mà tập cai nghiện vậy, nhã lận ra. Thì bây giờ đó, mà khi nói chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì cái này nói gọn với gì chữ như phụ giáo biết được rồi. Chánh ngữ khó giữ lắm đấy, người ta nói im lặng như chánh pháp, mà nói anh như chánh pháp, mà con người im lặng đó thì chánh pháp, và im lặng khi nào mình có đề mục để hành trì. Mình im lặng mà trong tâm mình niệm Phật, mình im lặng mà trong tâm mình hành thiền, thì đó là im lặng như chánh pháp. Im lặng mà chửi lầm thầm lầm đầm thì cái im lặng đó không phải là chánh pháp. Thì sao? Nói năng như chánh pháp là mình nói cái điều gì mà nó đem lại cái sự tiến hóa về tâm linh, cái thiện lành cho mình cũng như người khác, thì đó là nói năng như chánh pháp. Còn mình nói, mà người ta gọi là nói á, mà đem lửa trong nhà ra ngoài đường, nói á, mà đem lửa ngoài đường vô trong nhà, nói á, mà đem lửa từ nhà này sang nhà khác, thì cái nói đó là cái người thế gian mình gọi ngồi lê đôi mắt, nói chuyện nhà tới chuyện người ta, thì cái nói đó là khẩu nghiệp. Và đạo Phật nói rằng nhớ nhé, lửa từ trong nhà đem ra ngoài đường, đem lửa từ ngoài đường vô trong nhà, rơi lửa từ nhà này sang lửa nhà khác, rồi cái lửa đó là nó thiêu đốt cái huệ mạng của mình. Cho nên chánh ngữ rất là quan trọng. Rồi chánh nghiệp thì quý vị đã hiểu rồi đấy. Tâm mình, tức là kiến nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp, gieo xuống cái gì, phải biết cái đó để mà không có gieo những cái nghiệp khổ đau cho mình. Chánh mạng, luôn thông chánh mạng, luôn thông chánh mạng. Thì hồi xa xưa chắc dễ, bây giờ không dễ. Hồi xa xưa đó, người ta nói mình đừng có buôn lậu, đừng có buôn vũ khí, đừng có nấu rượu quán, đừng có làm những cái nghề sát sanh nhân dân, còn những nghề nghiệp khác thì đang làm. Bây giờ chắc không phải vậy, không phải vậy đâu. Hồi xưa đó, người ta trọng cái người dạy học, người ta trọng cái người thầy thuốc, người ta gọi thầy thuốc, người ta gọi thầy giáo. Cái gì mà người ta gọi bằng thầy là người ta trân trọng. Ngày nay không có nói cái đó được, ngày nay phải nói y đức có hay không, phải nói cái đạo đức, cái tâm lành có nên người đó hay không, chứ không nói là nghề nghiệp. Cái nghề nghiệp nó chỉ trợ một phần. Còn cái người mà hành cái nghề đó có cái đức trong nghề đó hay không, nếu có cái đức trong nghề thì đó là chánh mạng. Còn không có cái đức trong nghề, uống cho cái nghề thiện lành, nhưng cái tâm không thiện lành cũng không thể nói nuôi thân chánh mạng được. Đó là cái chúng ta phải xem xét. Nhưng mà nói chung người cư sĩ giữ ngũ giới là xa rời được tham sân và si. Và tới tiếp theo gọi là chánh niệm chánh định, chánh niệm chánh tinh tấn và chánh định. Thì cái chánh niệm đó là chúng ta đã hiểu, ghi nhận những cái điều thiện lành mà nó đang xảy ra trong cái hiện tại, thấy biết rõ ràng hết tất cả những gì diễn ra trong thân trong tâm chúng ta đều biết hết. Và khi biết như vậy đó thì cái năng lực quan sát của mình, cái năng lực tỉnh thức của mình càng lúc càng mạnh mẽ. Thì nếu những cái năng lực quan sát và tỉnh thức của mình mạnh thì mình thấy rõ nơi mình cái gì mà mình nên theo và cái gì mình không nên theo thì rất là rõ. Còn chánh tinh tấn đây đó là ý nói mình phải siêng năng. Mà siêng năng cái gì? siêng năng á, là làm cho những cái pháp thiện á nó có điều kiện để nó phát sinh ở trong tâm của mình, trong lòng của mình và trong hành động của mình. Và khi mà nó đã phát sinh lên rồi đó thì làm cho nó được tăng trưởng lên, thì đó là cái tinh tấn. Và khi mà những cái pháp bất thiện nó chưa phát sinh đó thì mình không tạo điều kiện cho nó phát sinh, mà nó đã phát sinh lên rồi đó thì phải làm cho nó lui xuống, thì đó nó gọi là chánh tinh tấn. Và cuối cùng là chánh định, tức là nó đưa đến cho cái tâm mình đó những cái pháp thiện nó trở nên vững chắc. Nó càng vững chắc chừng nào thì cái tâm của mình sáng chừng đó. Cho nên là cái đạo Phật đó, tới cái điểm này rất là quan trọng. Bởi vì khi cái chánh định nó có được rồi thì nó liền nối qua cái đầu tiên mà mình gọi là chánh kiến. Và trong cái hành thiền đó thì nó gọi là định tuệ, tức là một sát na định thì sát na tuệ. Và tuệ đây đó là tất cả chúng ta đều có hết. Chúng ta sống ra, chúng ta đều có sở hữu trí tuệ. Nhưng mà sở hữu trí tuệ của chúng ta đó là nó giống như một cái đơn tướng vậy. Còn cái tuệ mà của chư Phật đó là cái tuệ đó là cái ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Cho nên con đường tu tập của chúng ta đó là chúng ta mồi cái tuệ từ đó chư Phật, và mồi cái đó qua giáo pháp, mồi cái đó qua hành trì theo các bậc thánh thì chư Phật đã hành trì để chúng ta thắp sáng trí tuệ thôi. Cho nên hàng ngày chúng ta luôn luôn kiểm soát các cái căn của chúng ta, các cái đối tượng mà chúng ta chính mắc vào, mà chúng ta cứ sáng suốt mà chúng ta kiểm soát như vậy từ cái thô đến cái tế, thì đó là cái con đường mà chúng ta phát triển cái trí tuệ. Đó là cái con đường mà chúng ta có thể xa rời được những cái khổ đau của ta. Và khi quan sát như vậy, hãy nhớ một cái điều rất là cốt lõi trong đạo Phật mà rất là ích lợi, không phải chỉ học ở trong cái những cái bài giảng hoặc trong những quyển sách, là hãy nhớ tất cả đều là nhân quả. Và hãy nhớ ta đây chính là quan niệm của mình, và tất cả những gì mà chúng ta quan hệ đây gần gũi mật thiết đây là quả của ta. Phải nhớ, nhớ cái nhân quả này. Và còn nhớ thêm một cái điều mà nãy đầu tiên sư cô có nói là thấy cái hiện tượng phải nắm cái bản chất, và bản chất này đó là quyết định hiện tượng. Thì chúng ta đây phải nhớ những cái quả này. Thế gian gọi là chồng, vợ, cha, mẹ, con cái, anh em, bạn bè, sự nghiệp, công danh, lý tưởng, nhân dân, tất cả đó là pháp thế gian. Còn cái pháp bản chất của nó là gì? Pháp bản chất của nó chỉ là tâm pháp và sắc pháp mà thôi. Cho nên để rút lại cái điều này rất rõ ràng thế này: nếu như chúng ta được cái phước lành là từ chung sống để bao nhiêu người đi nữa đó, thì cái phần thiện lành nơi ta được phát sinh, cái phần thiện lành nơi chúng sanh khác được phát sinh, thì đó là phước lành với nhau. Nhưng khi cái phần thiện lành chúng ta muốn phát sinh hoặc đang phát sinh nhưng mà bị những cái phần không thiện lành này đó ngày đêm nó dây hãm, nó vùi dập, thì chúng ta nhớ cái hiện tượng mà bản chất này. Pháp thế gian đó gọi người này là chồng, là vợ của ta, gọi người này là con của ta, gọi người này là cha mẹ của ta. Nhưng pháp chân đế nói rằng cái chúng sanh đang đứng trước mặt tôi đây đã ứng xử bằng cái tâm ô nhiễm hay tâm thiện lành. Nếu là tâm ô nhiễm thì tôi đây có ứng phó bằng sự ô nhiễm hay không? Nếu tôi ứng phó bằng sự ô nhiễm thì có nghĩa là tôi đang gieo xuống sự bất hạnh cho tôi tiếp nữa. Bởi vì khi người ta cư xử với tôi bằng những cái pháp bất thiện này, có nghĩa là người đó đang gieo xuống mà tôi thì đang phải gặp đây. Và với những cái quả mà hôi hám đắng cay này đây nè, tôi nuốt vô hay là tôi bỏ đi? Nếu tôi nuốt vô thì tôi hãy ứng xử y như vậy. Bởi vì khi chúng ta ứng xử như vậy đó, thì nãy sư cô có nói rằng đây là cái kho kế tiếp, nó trữ đầy. Và cái kho này nó có cái năng lực phóng ra, và đây là cái kho này nó tăng lên, nó tăng lên, những cái phần này nó tăng lên. Và chính cái kho này là chất nổ ở trong tâm tôi. Chưa biết khi tôi phản ứng như vậy người này có đau khổ hay không, nhưng chính bản thân tôi đau khổ. Và cái đau khổ này nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Người ta nói một cái lời nặng nề với mình, một cái lời phủ phàng với mình, người ta nói có một lần người ta bỏ đi, mình lấy cái lời đó đánh, đánh, đánh suốt ngày đêm, và đánh hết đời này sang đời khác, chỉ vì trong cái tâm ý mình không thể quên được. Và như vậy ai sẽ làm tăng trưởng cái kho chứa này? Chính mình đã làm tăng trưởng cái kho chứa này. Lòng mình càng quán hận cái kho chứa này chừng nào thì nơi đây nó tăng trưởng chừng đó. Và sự quán hận này nó là sự nối kết cái quán trái này, mình có thấy hay không? Cho nên tưởng là dứt bỏ, tưởng là cha đá, tưởng là hủy hoại để không còn, nhưng đã là tăng trưởng để mà luân hồi quan trái cho nhau tiếp. Chừng nào chúng ta ý thức được như vậy thì ta đây không có nổi gì nè, đây là cốt nhục của tôi, đây là cái người mà từng những cái năm tháng đã ngọt bùi ra sao, chuyện đó của quá khứ không thể trở về được nữa. Trước mắt đây là cả một cái trời tăm tối. Khi gió bão cuộc đời thổi đến như vậy, tôi chỉ là một chiếc thuyền con, tôi nên vào cái vùng định để ẩn nấp, hay tôi đây phải đương đầu với gió bão phong ba để cuối cùng tan nát hết, tan nát luôn cái huệ mạng của đời mình? Vậy thì mình vì ai? Mình vì cái sự vô minh của mình, không biết rõ đâu là hiện tượng, đâu là bản chất, đâu là nhân, đâu là quả, để khi gặp những cái trái đắng này đó, ta lại tiếp tục gieo xuống những cái trái đắng hơn nữa cho đời ta. Vậy từ bi ở đâu? Tình thương ở đâu? Khi tôi nói tôi cần có một tình thương để sống, tôi không thể sống lẻ loi, tôi không thể sống đơn độc, tôi sợ sự bơ vơ. Vậy mà ta đã hành hạ chính mình, ta đẩy mình vào sự cùng cực của cô đơn, sự cùng cực của sự cô độc, sự cùng cực của tâm tối không lối thoát. Tại vì ta đây đó không có biết thương chính mình, không có nhỏ một chút từ bi xuống chính mình. Mình sầu héo như vậy, mình khóc đau như vậy, mà mình mở lòng nào không có dỗ dành mình đến khóc đi. Mình đã không ăn bao nhiêu ngày rồi, tại sao bây giờ không nuôi cái sạch tâm này nó tươi dưỡng hơn, nó tỉnh táo lên để nó thoát ra khỏi khổ đau của chính đời nó? Mà tại sao chính mình lại vui giận mình, làm cho mình bất hạnh hơn? Vậy mình tu cái gì, mình sửa cái gì, mình tiến hóa ở cái chỗ nào mà từ bi không nhỏ xuống cho chính mình? Và tu tập là gì mà nếu hằng ngày trong cái tối cảnh này mình không thấy nhân quả, mình không thấy đang gieo xuống cái gì, không thấy gạt xuống cái gì? Và thưa quý vị, không có sự trả nợ, chỉ có sự gạt lấy những cái quả này, và tôi có thể xử lý được những cái quả này không phải trả nợ. Đó là hoàn toàn sai lầm. khi người ta trả nợ đó, người ta phải cam chịu, người ta phải nhẫn nhục, người ta hận cái người ta trả nợ, thì đó là tăng thêm cái phần đen tối của mình, hoàn toàn không có đúng cái chữ đâu. Gieo nhân thì phải gặt quả, và mùa gặt này tôi phải xử lý ra sao, đó là cái quyền của tôi có quyền xử lý. Ăn nữa hay không, quyền của tôi. Như vậy chỉ có một điều chúng ta phải biết rất rõ, đạo Phật chỉ cho chúng ta dính mắc là khổ đau, dính mắc là nói một cái sợi dây ràng buộc để tiếp diễn những khổ đau. Và khi khổ đau đó mà giải quyết bằng khổ đau, bằng hận thù, là nối cái sợi dây quan trái. Làm như vậy mà không biết là vô minh, không biết từ đời nào sang cái đời nào nữa, làm sao thoát ra được. Cho nên khi chúng ta tu tập, chúng ta hãy làm sáng dậy những cái gì mà từ bao nhiêu kiếp chúng ta tạo ra được, chúng ta mới làm người. Ai cũng có phần thiện lương mà. Nếu gì đã không có những cái quả thiện lành và trí tuệ thì cái gì đã không được làm người. Và chúng ta làm người chắc chắn chúng ta có điều đó. Cũng như cha mẹ chúng ta sinh ra, tất cả hài nhi đều có phước báo là có đôi chân. Đôi chân này khi mẹ sinh ra chưa có đi được, nhưng rồi tập tành đi được, rồi chạy được, rồi thành thanh niên đó, tự rèn luyện cho mình, thì cái đôi chân này có thể trở thành một cái người mà đi thi điện kinh được. Chúng ta sinh ra được làm người có trí tuệ rồi, nhưng khi chúng ta chưa hiểu biết, chưa thấy rõ được điều đó, thì trí tuệ này là đôi chân của hạng gì. Thì cha mẹ ta dạy dỗ ta, hướng ta làm cái điều lành, đối xử tử tế ở trong gia đình cho đến người xã hội, thì đôi chân ta đã mạnh mẽ hơn. Cho tới cái giờ này chúng ta biết đến giáo pháp của Phật, là chúng ta đã có đôi chân của người thanh niên rồi. Cái sự tu tập, cái sự hành trì chúng ta, sự sửa đổi chúng ta, sự thu thập cuộc căn của chúng ta trong đời sống hàng ngày, chính là chúng ta đang chuẩn bị cho cái mùa thi thế vận hội của chúng ta. Xin nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả hội chúng cùng với giáo viên của mình đều có đầy đủ sức khỏe, đều được bình an, đều có được đầy đủ phước báo trí tuệ để tiến hóa trên đường tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể hội chúng đứng lên, chúng ta hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long dương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan thị phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc trăm cõi nạn tai, chúng sanh được hưởng vương dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm trong ngày bị lai. Hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin kính mời tất cả đại chúng chúng ta hướng về tiên thân Đức Bổn Sư và lễ La này. Xin quý thầy chúng cô lòng đáng lại của các chúng.